Chương 1457, Cửu vực nguy cơ. Bát kiếp cổ đế theo cái này 500 đường thiên địa pháp tắc ngưng tụ, Lạc Tịch chính thức bước vào bát kiếp cổ đế cảnh giới. Mặc dù chỉ là vừa bước vào bát kiếp cổ đế, nhưng là lấy Lạc Tịch tích lũy, nàng hiện tại lực lượng, không chút nào tại cái kia chút uy tín lâu năm bát kiếp cổ đế phía dưới. Thậm chí là trên thân khí tức, so với huyết thần cổ đế, Hắc Trần đại trưởng lão bọn người, đều còn phải mạnh hơn mấy điểm, nghiệm nhưng đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực. Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn tùy tiện cầm xuống Lạc Tịch, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên cùng chân chính cửu kiếp cổ đế so sánh, Lạc Tịch còn kém không ít, cái này khiến Sở Phong Miên cũng là cảm thấy mấy điểm tiếc nuối. Cửu kiếp cổ đế, thật là khó mà vượt qua một tòa đại sơn. Giống như là Lạc Tịch tại thất kiếp cổ đế thực lực, liền có bát kiếp cổ đế thực lực, nhưng là nàng bây giờ bước vào bát kiếp cổ đế cảnh giới. Thực lực chân chính, hay là tại bát kiếp cổ đế đỉnh phong, cùng chân chính cửu kiếp cổ đế so sánh, còn chênh lệch không ít. Nhưng là hiện tại Lạc Tịch thực lực, đối mặt cửu kiếp cổ đế, cũng chưa hẳn là không thể chống đối mấy chiêu, đánh bại không có khả năng, nhưng là cùng Sở Phong Miên liên thủ, đối mặt cửu kiếp cổ đế toàn thân trở ra, cũng không khó khăn. Rốt cục bước vào bát kiếp cổ đế Lạc Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, nàng thần sắc cũng là vô cùng mừng rỡ. Chúng ta cũng có thể đi tìm Nguyệt Ly. Ân Nguyệt Ly đi nơi nào? Sở Phong Miên nghe nói như thế, đột nhiên sửng sốt nói. Hắn biết tin tức, Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly hẳn là đều tại Thánh Địa Trong, thế nhưng là hôm nay tới đây, Sở Phong Miên xác thực chỉ thấy được Lạc Tịch một người. Nguyệt Ly đã là đi cửu vực. Lạc Tịch đột nhiên sắc mặt lộ ra mấy điểm vẻ mặt ngưng trọng đường. Cửu vực sự tình, đã là bị Đại La Thiên Tinh vực biết rõ, không ít thế lực, đã là chuẩn bị tiến về cửu vực, đi tìm bảo tàng. Lạc Tịch tại một tuần trước, vội vội vàng vàng đi đến cửu vực, về phần ta, vốn là muốn sau đó liền đi, thật không nghĩ đến bị Thánh Viện Tông người chỗ để mắt tới, không cách nào thoát thân hiện tại hai người chúng ta liên thủ, có thể vọt thẳng ra ngoài, Thánh Viện Tông người vậy ngăn không được chúng ta. Nghe đây hết thảy, Sở Phong Miên sắc mặt đê u biến ngưng trọng vô cùng. Cửu vực bị phát hiện, Sở Phong Miên hiện tại nhưng biết, thân là đã từng bốn thánh vực một trong cửu vực, một khi là bị phát hiện, tuyệt đối là đủ để cho toàn bộ Đại La Thiên Tinh vực chỗ điên cuồng. Tựa như là cửu vực bên trong cái kia chút bảo tàng, không quản là Thương Lan Cung, Quy Khư Thiên các loại, trong đó bảo tàng, lấy hiện tại Sở Phong Miên lịch duyệt, đều đủ để phát hiện, những đê u đó là bảo vật vô giá. Liền xem như toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực những hách đó hách nổi danh bảo tàng so sánh, đều không chút thua kém, với lại bản về bảo tàng nhiều. Cựu vực bảo tàng, thậm chí so với toàn bộ Đại La Thiên tinh vực đều muốn nhiều. Vẹn vẹn là một cái Quy Khư Thiên bên trong, đến cùng là có bao nhiêu bảo tàng, Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Một khi cựu vực bị phát hiện, đối cựu vực tới nói, tuyệt đối là một trường hạo kiếp. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, lại là bại lộ nhanh như vậy, Sở Phong Miên bọn người có thể một cái ngẫu nhiên, từ cựu vực bên trong rời đi. Như vậy tất nhiên, cũng sẽ có người ngẫu nhiên bước vào cựu vực. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, trong lòng đều là vô cùng nóng nảy, giống như là Vân Vũ Thiên Cung, còn có Sở Phong Miên nhận biết không ít người, còn đê u lưu tại cựu vực bên trong đâu. Lấy cựu vực thực lực bây giờ, cùng toàn bộ Đại La Thiên tinh vực chống lại, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Lấy cựu vực thực lực, chỉ sợ là nhịn không được trận này hạo kiếp. Người trước vững chắc cảnh giới, các loại cảnh giới vững chắc, chúng ta liền xuất phát, tiến về cựu vực. Sở Phong Miên nội tâm mặc dù lo lắng, nhưng là rất nhanh vẫn là bình tĩnh lại, tiến về cựu vực trước đó, hắn vậy nhất định phải củng cố một chút thực lực. Thân là đã từng bốn thánh vực một trong, cựu vực bên trong vô số bảo tàng, chỉ sợ không chỉ là sẽ khiến thất kiếp cổ đế, bát kiếp cổ đế nhìn trộm. Thậm chí là khả năng, ngay cả cựu kiếp cổ đế đều hội tiến về cựu vực. Dù sao từ Thương Lan Tiên Tôn bảo tàng đến xem, đã từng cựu vực bên trong, nhưng cũng là có thiên nhân tồn tại, cái này chút thiên nhân bảo tàng, đối cựu kiếp cổ đế đều có cực điểm lực hấp dẫn. Hiện tại Sở Phong Miên từ cựu huyền tiên tôn động phủ trở về, đạt được đại lượng kỳ ngộ, nhưng còn không có tốt vững chắc qua. Lạc Tịch vậy là vừa vặn bước vào bát kiếp cổ đế, cảnh giới bất ổn, cũng cần củng cố một cái cảnh giới. Lấy hai người bọn họ thực lực, ổn định lại cảnh giới, liên thủ phía dưới, đủ để cùng cựu kiếp cổ đế một trận chiến. Lạc Tịch nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhẹ gật đầu, ngồi dưới đất, bắt đầu củng cố lên vừa mới tăng cảnh giới lên tơ y, mà Sở Phong Miên đồng dạng cũng là ngồi trên mặt đất, ở trong đầu hắn, cửu huyền tiên thuật, lập tức lật ra. Hắn muốn lĩnh hội cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ tư, thiên cơ. Cửu huyền tiên thuật sau bốn thức, theo thứ tự là thiên cơ, thất sát, đà la, phá quân. Cái này sau bốn thức cùng ba thức đầu khác biệt, đều là cửu huyền tiên tôn tại bước vào thiên nhân cảnh về sau sáng tạo ra tơ y, vẹn vẹn là cái này thức thứ tư thiên cơ, liền muốn so với ba thức đầu muốn huyền diệu mấy chục lần. Lúc đầu Sở Phong Miên là dự định bước vào đế tôn cảnh lại lĩnh hội. Nhưng là trước kia cùng cửu kiếp cổ đế giao thủ, Sở Phong Miên vậy thật sâu minh bạch cửu kiếp cổ đế cường đại, muốn chân chính cùng cửu kiếp cổ đế một trận chiến, chỉ có cái này cửu huyền tiên thuật mới có thể làm lớn đến. Tại Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên một mảnh tinh vân, lộ ra hiện ra. Cái này cửu huyền tiên thuật, đều là cửu huyền tiên tôn năm đó lấy tinh tượng chi đạo, sáng tạo mà ra. Sở Phong Miên cẩn thận lĩnh hội cái này. Hắn võ đạo lĩnh ngộ, so với năm đó nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm cửu huyền tiên tôn, đều cường đại hơn. Mặc dù cái này sau bốn thức, là cửu huyền tiên tôn tại thiên nhân cảnh thời điểm mới tìm hiểu ra đến, nhưng là chưa chắc là không thể lĩnh hội trong đó. Tại Sở Phong Miên phía sau, một cỗ linh lực, biến thành một mảnh tinh đồ. Quần tinh lấp lóe, mênh mông tinh vân ẩn chứa lực lượng, cơ hồ là đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, từ đó sinh ra tiên thuật, uy lực cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Một ngày một đêm tại Sở Phong Miên phía sau tinh vân, đã là càng ngày càng dày đặc, tại ở trong đó, loang thoáng đủ để nhìn thấy một đạo kiếm quang. Xuyên qua cái này một mảnh tinh vân, cửu huyền kiếm thuật Sở Phong Miên không đơn thuần là muốn lĩnh hội cửu huyền tiên thuật, càng là dùng cái này, dung nhập vào hắn cửu vực kiếm thuật bên trong. Cái này cửu huyền kiếm thuật, là cửu vực kiếm thuật bên trong nhất là dương hiện một bộ thiên trường, cũng là trong đó uy lực cường thịnh nhất một thiên. Tại cái này cửu huyền kiếm thuật thiên trường phía trên, thư tư trang, chậm rãi ngưng luyện. Rốt cục tại thời khắc này, ngưng luyện ra. Cửu huyền kiếm thuật thức thứ tư, thiên cơ. Thành rốt cục trở thành Sở Phong Miên mở mắt ra, trên mặt rốt cục lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ tư, so với ba thức đầu muốn khó mà lĩnh hội nhiều, nếu không phải Sở Phong Miên đang cùng cửu kiếp cổ đế thời điểm giao thủ, còn có điều lĩnh ngộ, cũng khó có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra tơ ý lấy cửu huyền tiên thuật thức thứ tư, sáng tạo mà bước phát triển mới kiếm thuật, uy lực cũng đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này nhưng là chân chính tiên thuật. Thiên nhân sáng tạo, tại đế tôn cảnh, cơ hồ là quét ngang vô địch. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.